Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Châu Báu điểm 3 phần. Vài ngày sau buổi chiều, Linh mở ra trong nhà bì tạp xa, theo bến tàu đem Liro mua sắm gạo, bột mì chờ lương thực vận đến tiệm cơm cổng. Tại nửa năm trước đó, chuyện như vậy hoặc là Liro chính mình làm, hoặc là dùng tiền mời người trực tiếp đưa hàng tới cửa. Hiện lúc trước tiểu mập mạp lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái cường tráng thiếu niên. Dạng này công việc bẩn thỉu việc cực tự nhiên là giao tiếp đến Linh trên thân. Liro cũng coi là sớm hưởng thụ bên dưới nuôi mà dưỡng già may mắn. Linh vừa muốn chuyển xong, Bulma lái máy phi hành từ trên trời giáng xuống, vừa ra cửa kho nhân tiện nói: "Linh, người muốn ta mua đồ vật đều mua đủ, ngươi là chuẩn bị làm cái gì? Mua nhiều như vậy, ai?" Linh sợ cái này nhanh mồm nhanh miệng đại tiểu thư muốn đem mình mua đồ vật ồn ào khắp thế giới. Biết, tranh thủ thời gian vứt xuống vật trong tay, lôi kéo nàng một trận gió giống như chạy đi đến trong phòng. Bulma thấy Linh đóng chặt cửa sổ, không khỏi hai tay che ở trước ngực khẩn trương nói: "Linh, ngươi đây là làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi không thể đối ta làm chuyện kỳ quái a." Chấm ngoặc kép, Linh kéo xong màn cửa nói: "Bulma, ta ở trong điện thoại không phải đã nói sao? Ta mua những vật kia là bí mật, ngươi không thể nói cho người khác biết." "Cái gì kỳ quái sự tình?" Bulma vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đối ta mưu đồ làm loạn đây. "Yên tâm đi, miệng của ta là nhất nghiêm, ngươi mua những vật này, ngoại trừ cha ta, người thế nào của ta cũng không nói." Linh bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng cùng ba ba của ngươi nói, cái kia mụ mụ ngươi không có khả năng không biết đi." "Mụ mụ ngươi biết, cái kia đoán chừng nhà ngươi bằng hữu thân thích đều biết." "Nhà ngươi bằng hữu thân thích biết, cái kia..." Chấm ngoặc kép, Bulma bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ai nha, ta cũng không có cách nào a. Ngươi muốn mua đồ vật nhiều như vậy, ta tồn tiền căn bản không đủ mà. Lại nói, rất nhiều thứ muốn cha ta ra mặt mới có thể mua được." "Đúng, ngươi mua những này kỳ kỳ quái quái đồ vật là muốn làm cái gì a? Làm trí tuệ nhân tạo sao?" Linh che giấu nói: "Ta cũng không, ách, ta cũng chưa nghĩ ra. Ngược lại là hữu dụng, đem đồ vật cho ta đi." Bulma buông tay nói: "Ngươi vội vã như vậy kéo ta tiến đến, đồ vật còn tại phi hành khí trong bọc đây." Linh nói: "Ta đi lấy." "Đúng, những này là ta trả cho ngươi mua đồ tiền, ngươi xem một chút có đủ hay không." Linh nói xong đem chăn mền nhếch lên, khai môn đi ra, chờ cầm tới lắp rất nhiều bao con nhộng hộp ba lô trở về. Chỉ thấy Bulma chổng mông lên đào trên giường, hai tay dâng châu báu, hai mắt lập lòe phát sáng, tự lẩm bẩm, chảy xuống nước bọt làm ướt một mảng lớn cái chăn. "Oa, phát tài, phát tài. Lần trước hải tặc bảo tàng bị chôn ở đáy biển, lần này lại để cho ta thấy được. Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Linh không còn gì để nói, kêu vài tiếng đều không phản ứng. Chiếu vào nàng trên mông liền là một cước. "Bulma." Bulma thân thể nghiêng một cái ngã xuống giường, lập tức nổi lên: "Ai nha, đau chết ta rồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, làm gì đá cái mông ta?" Linh bị nàng sư hống công chấn lỗ tai run lên. Chờ trận này tiếng giống qua mới nói: "Nhiều như vậy bao con nhộng, ngươi đến nói cho ta biết mỗi một cái công dụng a." Bulma liếc mắt nói: "Rìa ngoài trong túi có trang giấy, ghi chép từng bao con nhộng lên số hiệu đối ứng chứa là cái gì. Chính ngươi quay đầu từ từ xem đi. Ngươi nói cho ta biết trước, những này châu báu là ở đó tới." Linh xuất ra giấy tới kiểm tra có hay không thiếu khuyết cái gì lỗ hổng mua. Thuận miệng nói: "Trong đất đào, ta mỗi ngày không phải luyện công, lấy tay cày ruộng à. Đoạn thời gian trước tại trong ruộng không cẩn thận đào được." "A, Bulma, Bulma, người đi đâu rồi?" Qua hơn một giờ về sau, Bulma buông thõng hai tay, một mặt bẩn thỉu, mồ hôi đầm đìa trở về. Linh, ngươi cái này đại lừa gạt. Ngươi còn dám nói là trong đất đào ruộng. Một bên đại thúc nói, trong khoảng thời gian này trong ruộng trồng đầy hoa màu, căn bản không có người cày ruộng. Linh ôm bụng cười cười vang. Ta, ngươi thật đúng là chạy đến trong ruộng đi. Oa ha ha, ta nhớ lầm, không phải trong ruộng, là trong hồ. Trong hồ mò được. Bulma giận dữ nói, còn muốn gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết trong hồ có cá mập sao? Hừ, muốn cho ta đi cho cá mập ăn, ta mới không có ngu như vậy đâu. Linh điểm rõ ràng, muốn mua đồ vật đều mua đến, đem bao con nhộng hộp lấy ra hết, đem trên giường châu báu cất vào trong ba lô. Bulma, những này đổi thành tiền, đầy đủ trả cho ngươi mua bao con nhộng tốn hao sao? Bulma lắp bắp nói, mở, nói đùa sao, cái kia muốn nhiều như vậy, tùy tiện 2-3 kiện là đủ rồi à, người không phải là muốn đem những này toàn bộ đều cho ta đi. Linh gật đầu nói, đều là đưa cho ngươi, người biết, ta hiện tại cũng không thể rời đi đảo, những vật này, bao quát trước đó làm radar, đều dựa vào có hỗ trợ của ngươi. Nếu có nhiều coi như là cho ngươi phi hành khí tiền xăng đi. Bulma suy nghĩ một thoáng, đem ba lô nhận lấy. Ngươi giống như Goku, đều không thế nào biết dùng tiền. Như vậy đi, ta đem những này châu báu chia làm 3 phần. Một phần là ta mua những thứ này tiền, ta trả lại cho ta cha, tránh khỏi hắn nói ta xài tiền bậy bạ. Phần thứ 2 cấp cho ngươi cái thẻ ngân hàng, tiền tồn đi vào. Đến lúc đó ngươi muốn mua cái gì, trực tiếp dùng tấm thẻ này tại trên mạng mua sắm là có thể. Tránh khỏi luôn khiến cho bản cô nương cho ngươi chân chạy. Thứ 3 phần, ân, này thứ 3 phần dùng như thế nào đâu? Linh nói, nếu không, thứ 3 phần ngươi giúp ta cho Quy Tiên Nhân ra ra đi. Hắn dạy ta nhiều như vậy, cái này coi như là ta hiếu kính lão nhân già ông ta. Bulma khen. Nghĩ không ra tuổi còn nhỏ còn có phần tâm tư này. Coi như không tệ, ngươi làm sao không hiếu kính ba ba của ngươi a? Linh cười nói, đương nhiên cũng có hiếu kính cha ta đó a. Những cái kia liền không thể cho ngươi xem. Bulma khinh thường nói, quỷ hẹp hòi, không nhìn liền không nhìn. Bản cô nương còn không có thèm đâu. Về sau đừng nghĩ lại tìm ta cho ngươi hỗ trợ. Đi. Ta đi lão sắc quy nơi đó, cho lon nhìn một chút giá trị bao nhiêu tiền. Nàng đối những vật này nghiên cứu sâu nhất. Linh giật nảy cả mình. Người đem những này cho lon xem, không phải dẫn nàng nhảy mũi phạm tội sao? Bulma khinh bỉ nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngốc à? Ta cho nàng xem trước đó để cho nàng mang khẩu trang không được sao? Đần, Bulma điều khiển máy phi hành đi quy đảo về sau. Linh cũng khống chế cân đầu vân chạy đến bờ biển, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ấn bồi dưỡng châu theo như lời đem một vài bao con nhộng một vừa mở ra đến. Sau đó tiến hành lắp ráp. Lắp ráp tốt sau Linh xem xét lại là một cái người máy. Bồi dưỡng châu nói đó là cái thủy lục 2 dùng người máy. Ý nghĩ của nó là cho Linh kiến tạo một cái dưới đất luyện công căn cứ. Linh tiến vào người máy bên trong. Đang thao túng trong phòng, căn cứ bồi dưỡng châu trong đầu hình chiếu, đối người máy vận hành trình tự tiến hành 2 lần lập trình. Tiếp xuống đối nó lắp ráp tốt máy móc cũng là bào chế đúng cách. Chờ những này làm xong sau trời đã tối, bồi dưỡng châu thông qua trình tự không chế từ xa người máy hạ hải tiến hành dưới nước làm việc. Linh thì xuyên qua chân chính lần nữa đi tới bảo tàng bí thất, dùng chữ vật bao con nhộng. Đem hơn 10 dương vàng bạc châu báu toàn bộ đóng gói mang đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.